Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 249, tâm sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh liếc qua tấm chăn gấm màu xanh mạ thêu hoa hải đường mà Phùng Đào đang đắp, rồi quyết định không vạch trần muội muội lớn rồi. Có chút bí mật nhỏ cũng là chuyện bình thường. Nàng kéo tấm chăn gấm màu hồng thẫm lên đắp, khẽ mỉm cười với Phùng Đào. Phùng Đào thoáng giật mình, chẳng lẽ bị đại tỷ phát hiện rồi? Nàng cố nén chột dạ, cũng cười theo. Đại tỷ sao đột nhiên lại nhớ muội thế? Dù nàng rất thích được quấn lấy tỷ tỷ, nhưng ngày nào cũng gặp, giờ lại nói nhớ đến không ngủ được thì hơi khó tin. Chẳng lẽ tiểu Sam lỡ lời, để tỷ tỷ biết được quyền thoại bàn nàng mua hôm nay là loại có chút ngượng ngùng. Phùng Tranh trong lòng đầy lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Mở miệng ra đã nói Lục Huyền hôn nàng thì cũng ngại lắm. Ngô Vương tối nay đến Mai Hoa Am, bị Cẩm Lân vệ chặn đúng lúc. Phùng Đào nghe vậy mắt sáng rỡ. Thật ư? Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Phùng Tranh lựa những chi tiết có thể kể để chậm rãi thuật lại. Nghe xong, Phùng Đào ánh mắt rực sáng, hai má ửng hồng. Trời ơi, Lục công tử thật lợi hại. Phùng Tranh cười có chút e lệ, nhưng trong lòng cũng đồng tình. Lục Huyền, ở những việc quan trọng, quả thực là người rất đáng tin. Phùng Đào bất ngờ vỗ xuống giường, vẻ mặt nghiêm túc. Đại tỷ, Lục công tử xuất sắc như vậy, không thể để tiểu thư nhà khác chiếm được. Nàng và các tiểu thư quen biết từ lâu đã so sánh các vị công tử nổi bật nhất kinh thành. À, trừ vị họ Lâm kia, người bị đồn là Khắc Thê, thì Lục công tử chắc chắn xếp hạng đầu. Giờ nghe tỷ tỷ kể thêm bao chi tiết thế này, vị trí thứ nhất coi như chắc chắn rồi. Đã như vậy, Lục công tử nhất định phải là của đại tỷ. Đại tỷ, chẳng phải Lục công tử có cảm tình với tỷ sao? Sao còn chưa tới phủ chúng ta cầu thân? Phùng Tranh chớp mắt, là ai đã dặn đi dặn lại nàng không được quá chủ động, giờ xem ra tam muội còn gấp hơn ai hết. Hắn chưa từng nói thích ta. Phùng Tranh buột miệng, rồi sững người. Đúng rồi, Lục Huyền thực sự chưa từng nói. Vậy mà hắn lại có mặt mũi hỏi nàng có nguyện ý lấy hắn không? Điều khiến nàng giận nhất là, lúc ấy nàng cũng quên bén mất chuyện này. Phùng Tranh bực bội vỗ trán. Vỗ trán xong, nàng lại nhớ tới nụ hôn kia. Sớm biết thế thì đã không cho hắn hôn rồi. Phùng đại tiểu thư tức tối nghĩ. Phùng Đào nghe xong thì quính lên. Đại tỷ mà còn ngồi cùng hắn trên mái nhà trò chuyện cả đêm trong lễ Vu Lan, vậy mà hắn vẫn chưa tỏ tình sao? Cũng không hẳn, hắn có hỏi ta có nguyện ý lấy hắn làm thê tử không? Phùng Đào lập tức ngồi bật dậy, giọng vội vàng. Rồi sao? Rồi tỷ trả lời sao? Phùng Tranh do dự một chút. Nhanh kể đi, nhanh nào. Phùng Đào kích động kéo lấy chăn của Phùng Tranh. Phùng Tranh hơi giữ chút thể diện, nói. Tất nhiên là từ chối rồi. Quá bất ngờ, ta còn chưa nghĩ kỹ. Phùng Đào thở dài, đáng tiếc thật. Phùng Tranh, giờ nàng bắt đầu nghi ngờ tam muội rốt cuộc là muội của ai đây. Nhưng mà đúng thật, nếu đại tỷ đồng ý quá nhanh cũng không hay. Phùng Đào hết kích động, lại nằm xuống. Phùng Tranh cuối cùng không nhịn được, nói ra. Hắn hôn ta một cái. Cái gì cơ? Phùng Đào giật mạnh chăn, để lộ quyền thoại bàn giấu rất cực khổ bấy lâu. Phùng Tranh đưa tay lấy quyển sách, tiện tay lật xem. Lần này là chuyện gì vậy? Lời còn chưa dứt, nàng đã trợn tròn mắt nhìn bức minh họa trong sách. Là một đôi thiếu niên nam nữ đang hôn nhau, mà không phải hôn trán, mà là môi chạm môi. Tam muội, đây là thứ gì thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tranh định thần lại, biểu cảm vô cùng khiếp sợ. Trong ký ức, lời văn trong các bản thoại của Lục Xuất Hoa Trai phần lớn là những chuyện ly kỳ thú vị. Sao lần này lại có cả chuyện như thế này? Phùng Đào cũng ngẩn ra. Tất cả đều tại đại tiểu thư nói ra những lời quá đỗi kinh nhân, khiến nàng sơ suất mất rồi. Đã bị phát hiện, thì cũng không giấu diêm nữa. Phùng Đào ghé lại gần, khoác tay Phùng Tranh. Đại tiểu thư, ta nói với tỷ, lần này thoại bản mới ra của Lục Xuất Hoa Trai thật sự hay lắm. Tiểu cô nương thuần thục lật mấy trang tranh minh họa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Thì ra ở bên người trong lòng là sẽ hôn nhau, vừa nói, ánh mắt nàng dừng lại trên đôi môi Phùng Tranh. Mặt Phùng Tranh lập tức đỏ bừng. Chúng ta không có. Phùng Đào nheo mắt nhìn nàng, rõ ràng là không tin. Vừa nãy chính miệng đại tiểu thư nói ra mà, chỉ là hôn lên trán thôi. Phùng Tranh cảm thấy tâm tình lúc này thật khó tả. Rõ ràng thốt ra những lời này khiến nàng thẹn thùng, vậy mà lại không nhịn được muốn chia sẻ với người khác. Vừa sợ muội muội chọc ghẹo, lại vừa mong nghe muội muội nói điều gì đó, thật quá đỗi mâu thuẫn. Đại tỷ, lúc đó tỷ cảm thấy thế nào? Phùng Đào tò mò truy hỏi. Ta, đêm dần khuya, lời thì thầm của hai tỷ muội chẳng biết dừng lại từ khi nào, trong tấm màn xa sắc khói lam cũng lặng yên trở lại. Lúc này, Lục Huyền vẫn chưa ngủ, hắn bật người dậy bước ra ngoài, làm kinh động đến Tiểu Đồng Lai Hỉ đang ngủ bên ngoài. Công tử, người đi đâu vậy? Lai Hỉ dụi mắt hỏi. Tập quyền, Lục Huyền chỉ để lại hai chữ, rồi đẩy cửa đi ra. Lai Hỉ vội đuổi theo, suýt nữa thì quỳ xuống. Công tử, bây giờ là giờ Tí đó. Công tử điên rồi sao? Lục Huyền liếc hắn một cái. Giờ Tí thì sao? Lai Hỉ bị câu hỏi đường hoàng ấy làm cho nghẹn họng, nhất thời không thốt nên lời. Giờ Tí không phải là lúc tập quyền mà. Đợi đến khi hắn nói xong, Lục Huyền đã đi khuất. Lai Hỉ dùng sức lau mặt một cái. Công tử từ sau khi trở về đã tắm đến hai lượt, hắn đã thấy không ổn, chẳng ngờ còn chạy ra ngoài luyện quyền. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề lớn. Lai Hỉ quyết định tìm cơ hội hỏi thử Lai Bảo. Nói ra thì cũng thấy chua xót. Dạo gần đây hắn kẻ làm Tiểu Đồng còn không được ở bên công tử nhiều như Lai Bảo, một tiểu nhị ở trà quán. Lục Huyền đánh xong một bài quyền, lại tắm thêm lần nữa, sau đó nằm lên giường. Một khi tĩnh tâm lại, khóe môi hắn liền không kìm được mà cong lên, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh biệt ly với Phùng Tranh. Không thể nghĩ thêm nữa, mau ngủ đi, ngủ dậy rồi lại có thể gặp được Phùng Tranh. Một đêm cuối cùng cũng qua, đối với chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Lưu Ninh, quả thực là mong chờ mãi mới tới được bình minh. Chuyện của Ngô Vương khiến ông cả đêm trằn trọc không yên. Hôm nay không có chiều sớm, Khánh Xuân Đế đang định đến Diêu Hoa Cung dạo một vòng, cùng Tô Quý Phi thưởng vũ khúc, thì nghe nội thị bẩm báo chỉ huy sứ Cẩm Lân vệ Lưu Ninh cầu kiến. Khánh Xuân Đế khẽ nhíu mày, truyền cho Lưu Đại Đô Đốc vào. Thần khấu kiến Hoàng thượng, Lưu Đại Đô Đốc vừa vào cửa liền cung kính quỳ xuống. Khánh Xuân Đế thầm đoán chẳng phải việc gì tốt lành, âm thầm than một tiếng mất hứng. Xem ra chẳng thể cùng Quý Phi thưởng vũ khúc rồi. Nói đi, chuyện gì? Lưu Đại Đô Đốc cúi đầu, dù đoán được tâm tình Hoàng thượng sau khi nghe tấu, vẫn không dám giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông vốn định nể tình mà che giấu giúp Ngô Vương một phen, nhưng đáng tiếc Ngô Vương vận khí quá kém, bị một đám bách tính bắt được giải lên nha môn Thuận Thiên Phủ. Ông vừa nhận được tin đã biết là không thể che giấu được nữa, nếu không chính mình cũng sẽ bị liên lụy. Ngày hôm qua, vi thần trên đường Hạ Nha thì bị tập kích, thuộc hạ truy bắt tặc nhân một đường đuổi đến Mai Hoa Am trên núi Thiên Vân, không ngờ. Lưu Đại Đô Đốc hít sâu một hơi rồi nói ra, không ngờ lại gặp được Ngô Vương tại đó. Gặp Pavi, Khánh Xuân Đế đột nhiên cao giọng. Lưu Đại Đô Đốc cúi mắt, dè dặt nói, Ngô Vương, Cách Trương.